Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1413, sợ là não tử nước vào. Hầu Trấn hết lời ngon ngọt, hát xong mặt trắng, phía sau hắn hai cái tiểu đệ lập tức phối hợp ăn ý một nhảy ra. Vẫy tay phía trên ống thép, hướng về phía Diệp Đông Thanh giả thoáng vài cái. Bên trong một cái người gầy ngoài cười nhưng trong không cười Lệ Hống nói: "Mẹ nó, Diệp lão đầu ngươi nha là đang tìm cái chết à? Khác mẹ nó cho thể diện mà không cần. Hầu tổng có thể nhìn chúng con gái của ngươi, là nhà ngươi môn tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Ngươi mẹ nó chia sẻ không biết mang ơn, còn ra sức khước từ. Lão tử nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Hầu tổng cỡ nào anh minh cơ trí, cho ngươi chỉ ra một con đường sáng, ngươi không đi, càng muốn cùng hầu tổng đối nghịch, ngươi còn dám nói một chữ không? Lão tử một ống thép, nện bạo ngươi đầu chó." Người gầy khí diễm, xa so với Hầu Trấn càng thêm phách lối không ai bì nổi. Há miệng ra nói chuyện, thì ngụm nước bay loạn, vừa nói chuyện. Một bên hướng về phía Diệp Đông Thanh giả thoáng lấy ống thép. Đến mức thân là người trong cuộc một trong Hầu Trấn, thì dù bận vẫn ung dung lùi lại mấy bước, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, thần sắc nhàn nhã nuốt mây nhả khói lấy. Hắn đã liên hợp lão thành khu tất cả bảo vệ môi trường công ty. Người nào cũng không cho thông báo tuyển dụng Diệp Đông Thanh. Theo hắn biết, bây giờ Diệp Đông Thanh chỉ có quét đường cái này một cái công tác có thể làm. Khác ngân hàng nghiệp, căn bản không dám thông báo tuyển dụng Diệp Đông Thanh. Cho nên, Diệp Đông Thanh hoặc là thất nghiệp ở nhà, hoặc là tiếp tục tại hắn bảo vệ môi trường công ty công tác. Đối với cái sau, thì cần muốn Diệp Đông Thanh đem nữ nhi đưa cho mình chơi. Khác một tên mập mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cười tâu toét sứt môi, liếc mắt bế nghễ lấy Diệp Đông Thanh, cười lạnh nói: "Lão bất tử, ngươi tỉnh đi, ngươi mẹ nó còn cho là mình là năm đó cái kia. Tay cầm thực quyền công ty giám đốc điều hành a. Tào mẹ nó, năm đó ngươi mẹ nó cũng không có thiếu khó xử lão tử. Lão tử hôm nay hận không thể đánh chết ngươi, tranh thủ thời gian cho hầu tổng đem con gái của ngươi giao ra. Đừng chậm trễ hầu tổng quý giá thời gian." Mập mạp này trước kia cùng Diệp Đông Thanh là tại cùng một cái đơn vị, nhưng bởi vì Diệp Đông Thanh nhiều lần phát hiện bàn tử làm trái công ty điều lệ chế độ, dạy mãi không sửa, từ đó bị đuổi việc, sau đó ném đến Hầu Trấn dưới trướng. Vì Hầu Trấn làm việc, đối Diệp Đông Thanh có thể nói là hận thấu xương. "Cha, bàn tử vừa mới nói xong." Diệp Mộng Sắc chạy tới cửa, nàng lời nói còn chưa nói ra, liền bị Diệp Đông Thanh một tay bịt miệng, khàn cả giọng quát lớn: "Cho ta đi vào, đừng tới đây mù quấy rối. Nơi này sự tình, ta sẽ xử lý tốt." Nói chuyện, Diệp Đông Thanh khom người thân hình, thoáng cái thẳng tắp, vừa sải bước ra, đem Diệp Mộng Sắc ngăn ở phía sau. Ngôn từ tàn khốc hướng về phía bên ngoài ba người, lớn tiếng nói: "Các ngươi đi thôi, công ty của các ngươi, ta cũng không muốn ngốc, đem tháng trước lương bổng cấp cho ta là được. Lão già kia, ngươi còn muốn tiền?" Người gầy mặt âm trầm, hừ lạnh nói: "Ngươi mẹ nó rơi vào tiền trong mắt à? Thảo, ngươi là chủ động đưa ra không còn công ty công tác. Công ty dựa vào cái gì muốn cho ngươi phát tiền lương? Ngươi cho rằng công ty ngươi tổ chức từ thiện sao? Mẹ nó, nhà ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng." Bàn tử cũng cười hắc hắc nói: "Muốn lương bổng cũng không phải là không thể được. Ngươi phải đem nữ nhi đưa cho chúng ta hầu tổng chơi mấy ngày. Chỉ cần nàng đem hầu tổng phục thị tốt, hầu tổng một cao hứng, nói không chừng cho ngươi phát thêm mấy tháng lương bổng, cũng là rất có thể." Bàn tử lời còn chưa nói hết, liền bị đằng sau cái sau gọn gàng làm đánh gãy: "Mẹ nó, phế cái gì mấy cái lời nói, chính chủ nhân đều đi ra, trực tiếp mang đi chẳng phải thành, nói mấy cái này nói nhảm, có cái mấy cái dùng, vẫn là hầu tổng mạnh như thác đổ, nói chuyện có mức độ ha, người gầy quay người, lấy lòng một câu hầu trấn, bàn tử cái này thời điểm, đã sải bước hướng cửa đi tới, một tay hướng về phía Diệp Đông Thanh huy động ống thép, một tay chụp vào Diệp Mộng Sắc, trong miệng thì hưng phấn lớn tiếng kêu gào, mẹ nó, lão già kia, ngươi nếu là dám ngăn trở, lão tử thì đánh nổ ngươi đầu chó, bởi vì Diệp Mộng Sắc miệng, thủy chung bị Diệp Đông Thanh che, không nói ra nửa câu hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể ô ô kêu, mặc kệ nàng làm sao dãy giụa. Cũng là thủy chung không thể thoát khỏi Diệp Đông Thanh đối nàng hạn chế. Diệp Đông Thanh cắn răng. Tê Thanh nói, người nào cũng không cho động nữ nhi của ta. Ai dám động đến nàng, ta thì liều mạng với hắn. Liều em gái ngươi, thì ngươi bộ này sắp tiến quan tài thân thể. Cũng muốn cùng lão tử liều mạng. Nha, ngươi muốn mù tâm, nguyên bản thì đối Diệp Đông Thanh ghi hận trong lòng bàn tử. Vừa mới liền bị hầu trấn mắng vài câu, lúc này được nghe lại Diệp Đông Thanh phản kháng ngôn luận. Cái này khiến hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, trong miệng lời còn chưa dứt, trên tay ống thép thì hung hăng đánh tới hướng Diệp Đông Thanh đầu. Hôm nay như là không thể đem Diệp Mộng Sắc mang đi, về sau hắn đều không mặt đi theo hầu trấn bên người lăn lộn. Hô, một chút. Ống thép tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Một giây sau, truyền đến ống thép cùng thân thể kịch liệt va chạm lúc phát ra, phanh, một tiếng bạo hưởng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên uể oải thanh âm, truyền vào cửa mấy cái người trong tai. Các người ở chỗ này cãi nhau, thật sự là không tưởng nổi. Bất lợi cho xây dựng cua đồng xã hội a. Vừa mới nói xong, đương đương đương. 7-8 đạo kim loại rơi xuống đất thanh thúy thanh âm. Theo mặt đất truyền đến, bàn tử lúc này mới phát hiện, trên tay mình nguyên bản dài nửa thước ống thép, lúc này thình lình chỉ còn lại không tới dài 5cm độ. Còn lại bộ phân, tất cả đều đứt gãy trên mặt đất. Diệp Thiên một cánh tay, nằm ngang ở Diệp Đông Thanh phía trước. Ngăn trở vừa mới bàn tử đánh tới hướng Diệp Đông Thanh ống thép. Ngươi, ngươi, ngươi mẹ nó ai vậy? Bàn tử không khỏi tâm lý phát lạnh, liền âm thanh cũng có chút run rẩy. Thanh niên trước mắt, vừa ra tay, thì đánh gãy ống thép. Cái này mẹ nó nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Thực sự khó mà tin được, thế gian lại còn có như thế nghiêu bức thủ đoạn. Diệp Thiên chậm rãi thu cánh tay về, đứng tại Diệp Đông Thanh cha con hai người phía trước, ôn nhuận như thủy ánh mắt, tại bàn tử, người gầy cùng hầu trấn ba người trên mặt, khẽ quét mà qua, các ngươi muốn làm gì? Khi nam phách nữ, còn có vương pháp sao? Vương pháp, lão tử cũng là vương pháp, tại lão tử trên địa bàn, lão tử nói tính toán. Người mẹ nó muốn cho lão bất tử chôn cùng đi. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này hầu trấn cũng bị cả kinh liền miệng phía trên khói rơi trên mặt đất. Nhưng nghĩ đến đây là lão thành khu, đây là hắn địa bàn, hắn lực lượng cùng dũng khí cũng trong nháy mắt hiện lên cấp số nhân tăng vọt. Không hề sợ hãi đáp lại nói, mẹ nó, nhà người đừng tưởng rằng ỷ có hai cánh tay khí lực thì dám ở lão tử trước mặt phách lối. Lão tử thủ hạ có hơn 100 số huynh đệ, vài phút giết chết ngươi. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười một tiếng, hướng về phía hầu trấn khẽ vươn tay, thong dong bình tĩnh nói, đem thiếu đại bá ta lương bổng thanh toán cho hắn. Từ nay về sau, hắn cũng không phải là ngươi cái kia chim công ty người. Tiểu tử, ngươi sợ là não tử nước vào a? Hầu trấn híp mắt, hoa chân múa tay cười lên ha hà. Chi trả tiền lương, nắm thảo, lão bất tử, sớm tan ca, làm trái công ty quản lý thanh toán. Lão tử không có phạt hắn khoản, chính là cho hắn mặt mũi. Thế mà còn muốn theo lão tử cái này bên trong đạt được lương bổng. Thiên hạ có dạng này đạo lý sao? Có, Diệp Thiên nhẹ như im ắng vừa dứt tiếng. Trong chớp mắt xuất hiện tại Hầu Trấn trước mặt, năm ngón tay như câu, giống kìm sắt giống như đội lên Hầu Trấn trên cổ. Ta đến nói cho ngươi cái gì gọi là đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.